Hãy đẩy thuyền tôi với tổng giám đi. Chương 143, tuần sau sẽ có trò hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thang máy, Thẩm Nịnh Nhược nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Khâu Dạng không so đo với cô. Hiện tại chính mình đều đi đến trước mặt cô. Còn chưa có nhận ra chính mình. Đây không được phạt sao? Thẩm Nịnh Nhược thấy mặt Khâu Dạng, nghe thấy giọng Khâu Dạng đều là kinh ngạc. Cô cũng mặc kệ Tần Duật ở một bên thêm dầu vào lửa. Vội vàng đi đến trước vài bước. Lộ ra biểu cảm vui sướng. Tiểu Dương, em tới đón chị tan tầm sao? Cô lại nhìn Bạch Cát Cánh trong tay Khâu Dạng. Còn mua hoa à? Tần Duật ở một bên thấp điệu đi ngang qua. Chậc chậc chậc, có người a, bạn gái ở trước mặt lại không nhận ra tương đương. Hai, liền nhận được một cái chừng của Thẩm Nịnh Nhược. Tần Tổng, Khâu Dạng đưa bó hoa về phía trước. Đặt vào trong ngực Thẩm Nịnh Nhược. Cùng Tần Duật chào hỏi. Tần Duật gật đầu ý bảo. Khâu tiểu thư, anh không nói. Bộ trưởng Khâu, ra khỏi miệng. Bởi vì anh biết Khâu Dạng vừa từ chức hôm thứ sáu. Hơn nữa chuyện Khâu Dạng và Văn Nguyên là người một nhà. Hiện tại kêu người ta là bộ trưởng. Sẽ không làm người vui vẻ. Thẩm Nịnh Nhược một tay ôm hoa một tay dắt Khâu Dạng. Hướng về phía Tần Duật nâng nâng cằm. Tần Tổng, ngại quá đi. Chúng ta này có đối tượng đó. Liền đi cuối tuần trước. Tần Duật, tốt, bị đả thương rồi. Một. Văn Nguyên là đại thẳng nam. Tần Duật biết không có hy vọng. Chỉ có thể cùng Văn Nguyên có được tình huynh đệ. Nhưng anh là người cởi mở. Cũng sẽ không cưỡng cầu. Anh vốn dĩ chính là một người theo chủ nghĩa không kết hôn. Hiện tại nhìn Thẩm Nịnh Nhược có thể có được hạnh phúc và vui vẻ của riêng mình. Anh thật sự tận đáy lòng mừng cho Thẩm Nịnh Nhược. Bởi vì anh biết Thẩm Nịnh Nhược cũng ăn qua rất nhiều khổ. Cũng coi như là khổ tận cam lai. Thẩm Nịnh Nhược nắm tay Khâu Dạng tới ghế lái. Cô đem hoa buông xuống trước. Mới lại ân cần mà mở cửa ghế phụ ra. Để Khâu Dạng ngồi vào trước. Lúc này bản thân mới ngồi vào ghế lái. Khâu Dạng muốn thắt đai an toàn cho mình. Mày Thẩm Nịnh Nhược nhăn lại. Để chị thắt cho em. Cô nghiêng người cho đến khi đai an toàn bung ra và phát ra âm thanh giòn giã. Khoảng cách hai người gần đến có thể nghe thấy hô hấp lẫn nhau. Thẩm Nịnh Nhược không sốt ruột ngồi thẳng thân thể của mình. Cô làm như hồi tưởng một phen. Mới rũ lông mi nói. Dạo gần đây đều rất bạn a Khâu Dạng lên tiếng. Thẩm Nịnh Nhược nghiêng người về trước một chút. Hôn lên môi Khâu Dạng. Chính mình lại cười. Chị đã kết thúc tăng ca. Thời gian tiếp theo đều tùy em chi phối. Khâu Dạng nâng tay lên xoa xoa mặt Thẩm Nịnh Nhược. Giả vờ hung ác. Chị về chịu phạt trước đi. Phạt chị như thế nào? Còn chưa biết, em trên đường sẽ ngẫm lại. Được, Khâu Dạng ở trên đường thật đúng là liền nghĩ ra tới. Hơn nữa nói được thì làm được. Nàng trở về trước cùng Thẩm Nịnh Nhược tắm rửa một cái. Lúc này mới mang theo Thẩm Nịnh Nhược tới phòng ngủ. Không có món đồ chơi mới cũng không phải địa điểm mới. Là tư thế mới. Có chút thử thách thể lực của Thẩm Nịnh Nhược. Một, chờ một hồi vui sướng xong, Thẩm Nịnh Nhược trên người nổi lên một tầng mồ hôi mỏng. Thể lực cô bị kiệt sức đến không được, đang ở trên giường nằm thở hổn hển khôi phục. Khâu Dạng mang dép lê đến phòng khách rót nước cho cô. Đã lâu không rèn luyện, Thẩm Nịnh Nhược chống thân thể uống lên uống nửa ly nước cảm khái một câu. Khâu Dạng đem cái ly đặt ở trên một bên ngăn tủ. Vậy chị muốn đi bơi lội không? Thẩm Nịnh Nhược lại nằm ở trên giường. Cô liếc mắt nhìn Khâu Dạng một cái. Lắc lắc đầu. Tạm thời không muốn đi. Khâu Dạng cũng nằm bên cạnh cô. Vậy thì ở nhà như vậy cũng khá tốt. Nhưng Khâu Dạng vừa nói xong. Liền nhận được tin nhắn từ Nhạc Ngu. Nhạc Ngu vô cùng tức giận. Mẹ kiếp. Tiểu Khâu Dạng. Nhạc Ngu, họ Cổ kia. Con mẹ nó thích đàn ông. Nhạc Ngu, chị vừa mới gặp cô ta ở trong cửa hàng. À không, là thấy cô ta. Chết tiệt, còn cùng một người đàn ông trước mặt mọi người ôm ôm ấp ấp. Vô cùng thân mật, Khâu Dạng nhảy hạ mí mắt, sao lại cha như vậy? Cùng Đào Tư Nhàn không sai biệt lắm. Nhạc Ngu đã gửi một tấm ảnh tới. Xem đi, chị còn chụp chính mặt của người đàn ông kia. Man cao man soái thoạt nhìn cũng có tiền. Khâu Dạng lại nhìn chằm chằm bức ảnh này mà ngẩn người. Người đàn ông này không phải người khác, chính là Quách Minh An. Xét thế giới lại nhỏ như vậy chứ. Khâu Dạng lập tức đưa điện thoại cho Thẩm Nịnh Nhược xem. Thẩm Nịnh Nhược xem xong cũng có chút vô ngữ. Nếu cô gái này là người khác, Thẩm Nịnh Nhược sẽ cảm thấy cô ta đáng thương. Nhưng nếu là Tiểu Cổ, cô cảm thấy rắn chuột một ổ này dùng ở trên người bọn họ chính là thích hợp. Khâu Dạng nhìn Thẩm Nịnh Nhược, muốn nói cho Nhạc Ngu học tỷ không? Đây là Quách Minh An. Nói đi. Khâu Dạng cúi đầu, đầu ngón tay gõ gõ màn hình, nói ra thân phận Quách Minh An. Nhạc Ngu, WTF? Không phải chứ, sao lại trùng hợp như vậy? Nhạc Ngu, đổi nữ không đổi nam. Tên đàn ông rác rưởi thật đủ ghê tởm. Cùng Nhạc Ngu hàn huyên trong chốc lát, Thẩm Nịnh Nhược cũng gần như khôi phục tinh thần. Hai người thay quần áo, liền đi đến chỗ hẹn với Nhạc Ngu. Nhạc Ngu tổ chức tiệc rượu tại quán bar. Ngoại trừ Khâu Dạng và Thẩm Nịnh Nhược, cô ấy còn mời bạn gái của cô gái ôm Tiểu Cổ lúc ấy tới. Không, đã là bạn gái cũ. Khâu Dạng và Thẩm Nịnh Nhược đều có chút ấn tượng với cô gái này. Vóc dáng không cao, người có chút gầy, không có cảm giác làm người liếc mắt một cái nhìn qua thật kinh diễm. Nhưng lại nhìn lần thứ hai, lại sẽ cảm thấy cô ấy có một loại xinh đẹp dịu dàng. Cùng khí chất Nhạc Ngu hoàn toàn không giống. Chị hiện tại trong lòng liền có hơi bế tắc. Nhạc Ngu ngửa đầu rót cho chính mình nửa ly rượu. Lúc sau buông xuống còn lại nói. Mắt nhìn của chị sao lại kém thành ra như vậy? Lúc trước chị còn an ủi em nói tình huống như vậy không nên trách trên người mình. Sao hiện tại lại nói chính mình như vậy? Khâu Dạng cầm lấy một cây tăm cắm một miếng dưa hấu. Thẩm Nịnh Nhược không định uống rượu. Cô phải lái xe. Nghe vậy mày dương một chút. Không sao. Nhạc Ngu, Quách Minh An này cũng tiêu xài không được bao lâu đâu. Khâu Dạng liếc mắt nhìn Thẩm Nịnh Nhược, có chút nghi hoặc, nhưng không hỏi ra. Một cô gái khác tên gọi Trịnh Nhiên, cô ấy an tĩnh rất nhiều. Ở một bên nghe ba người các nàng nói chuyện phiếm, không như thế nào nói chuyện. Quán bar này kinh doanh không tồi. Dưới sân khấu có ca sĩ hát dân ca. Từng câu lọt vào tai mọi người có mặt ở đây. Trong không khí hỗn hợp mùi rượu nhàn nhạt, nghe lên ngược lại cũng sẽ không làm người cảm thấy khó chịu, mà có một ít say mê. Nhạc Ngu có hứng thú. Vì sao à? Thẩm Nịnh Nhược cười cười. Tôi cũng không biết, có thể là trực giác đi. Khâu Dạng mới không tin Thẩm Nịnh Nhược nói, nhưng nàng cũng không vạch trần, liền gật gật đầu theo. Tên cha nam này nếu thật sự không gặp báo ứng thì thật là không thể nói nổi. Trịnh Nhiên cầm ly rượu, lúc này nói, gần đây có một radio rất nổi tiếng. Mọi người biết không? Không nghe radio. Ánh mắt Nhạc Ngu chuyển qua. Thể loại gì? Trịnh Nhiên mím môi, thấp thấp giọng, cùng loại với gửi bài tình cảm. Nhưng đại đa số đều là nội dung vạch trần ra ánh sáng một số cha nam cha nữ. Hiện tại là tiết mục radio hot nhất ở Vân Thành. Radio. Khâu Dạng bắt giữ tin tức này. Người dẫn chương trình tên là Việt Sở sao? Thẩm Nịnh Nhược nhướng mày, liền thấy Nhạc Ngu vỗ tay. Đúng vậy, là chương trình của chị Sở A. Xem đầu óc của tôi này, đem cái này đều quên mất. Trịnh Nhiên lại nói, mấy ngày hôm trước tôi đã nghĩ xong bản thảo, chuẩn bị gọi điện thoại qua, nhưng tôi nghĩ nghĩ lại không nhẫn tâm. Nhạc Ngu vỗ vỗ vai cô ấy. Cậu nhắc nhở tôi. Trịnh Nhiên, hiện tại là thời đại Internet phát triển, muốn đem chuyện này làm lớn cũng không khó. Thẩm Nịnh Nhược cũng nghĩ như vậy. Bởi vậy cô cũng đã sớm ở lặng lẽ siêu tập chứng cứ. Ví dụ như hôm nay Nhạc Ngu chụp ảnh thân mật của Tiểu Cổ và Quách Minh An, cũng được cô ấy lưu lại. Quách Minh An này 5 lần 7 lượt làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cô. Sao cô có thể dễ dàng buông tha chứ? Khâu Dạng là tự mình từ chức, Quách Minh An thì không được. Thẩm Nịnh Nhược phải đợi hắn bị công ty sa thải, cũng phải nhìn hắn tiếng xấu lan xa. Tiệc rượu kết thúc lúc 8 giờ. Ngoại trừ Thẩm Nịnh Nhược, cũng còn Trịnh Nhiên tương đối tỉnh táo. Khâu Dạng và Nhạc Ngu đều có chút choáng váng. Thẩm Nịnh Nhược ôm Khâu Dạng, một đường đỡ người đến trong xe ngồi xuống. Lại nhìn Nhạc Ngu kêu người lái thay tới trước, mới an tâm lên xe. Khâu Dạng nghiêng đầu ngủ, nghe thấy tiếng chuông di động Thẩm Nịnh Nhược vang lên. Nhưng không biết là ai, cũng không đi chú ý, bản thân tiếp tục ngủ. Là Diêu Dao gọi điện thoại tới. Nhược Nhược, Diêu Dao vào thẳng chủ đề. Tên Quách Minh An này, sao lại tra như vậy a? Mình lên mạng đi tìm chút người bị hại giống như cậu. Mọi người đều có thể mắng chửi rất nhiều. Vậy thì không đúng lúc. Thẩm Nịnh Nhược khóe miệng dương lên. Diêu Dao trầm ngâm vài giây, mới tiếp tục nói. Nhưng chẳng phải sẽ có hơi mạo hiểm sao? Đến lúc đó lấy danh nghĩa của cậu gửi đi. Người chịu càng nhiều ảnh hưởng chính là cậu. Sẽ không? Không sao đâu. Mình không thèm để ý cái đó. Lần trước bị người chụp video đăng lên Douyin, cũng không có chuyện gì đó sao? Hơn nữa đây cũng không nhất định có thể biết là mình. Quách Minh An còn không phải nhân viên bình thường ở công ty, vẫn là có chút quyền lên tiếng. Nếu chìa khóa hắn bị tuôn ra, sẽ ảnh hưởng không tốt đến công ty. Dù thế nào đi nữa hắn cũng sẽ bị trừng phạt. Phàm là Quách Minh An khi bình thường nếu ít đi trêu chọc các cô gái, hiện tại cũng sẽ không phát triển đến mức này. Không ai trong số những cô gái mà cô và Diêu Dao đang bí mật điều tra lên tiếng thay cho Quách Minh An. Diêu Dao yên tâm, được, vậy chờ Tết Đoan Ngọ đi. Người nghe nhiều và lượng truy cập cũng rất lớn. Mình cũng đã chào hỏi trước một số blogger trên Weibo. Diêu Dao và Việt Sở đối với chuyện này tương đối để bụng. Hai người vẫn luôn bận rộn cái này. Bởi vì Khâu Dạng gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, liền không thế nào gào Thẩm Nịnh Nhược tham dự vào. Nếu không lại phải khiến Khâu Dạng lo lắng. Vì vậy đây có thể coi là một bất ngờ nhỏ đối với Khâu Dạng. Vất vả rồi. Dao Dao, Thẩm Nịnh Nhược đánh tay lái. Cô nhìn con đường phía trước, dừng một chút, ngày mai mình phải về nhà một chuyến. Khâu Dạng mới vừa thanh tỉnh một chút, liền nghe thấy được Thẩm Nịnh Nhược nói những lời này. Nàng giật mình, lại nghe thấy Thẩm Nịnh Nhược tiếp tục nói. Sức khỏe bố mình có vấn đề. À, chú Thẩm làm sao vậy? Lần trước không phải cảm mạo nhỏ thôi sao? Mình cũng không biết, ngày mai trở về mình sẽ hỏi chi tiết. Thẩm Nịnh Nhược khóe miệng đè xuống. Khả năng là tương đối nghiêm trọng. Thẩm Nịnh Nhược cúp điện thoại, liền đem cửa sổ xe hạ xuống một chút. Khâu Dạng ở thời điểm này lên tiếng. Em vừa mới nghe thấy chị nói ngày mai phải về nhà. Tỉnh rồi. Khâu Dạng cũng đem cửa sổ xe hạ xuống một chút. Bị gió thổi, nàng càng tỉnh táo. Buổi sáng trở về sao? Buổi chiều, chú Vu nói bố chị ăn không thế nào ngon. Dễ dàng ghê tởm còn dễ dàng nôn mửa. Nhưng người ông lại bướng. Lần trước sau khi không thoải mái với chị liền không muốn đi bệnh viện. Chị, tốt hơn hết vẫn là về nhà xem thử. Khâu Dạng gật đầu. Được, Tiểu Dương. Hửm, tuần sau sẽ có trò hay. Em cứ chờ xem đi. Cách chương.